The Gamer Hệ Thống, chương 200, Làng Lá vs Làng Âm Thanh, gocchuyenaudio.com. Các ngươi mò vào được đến tận đây thì giỏi đấy, Kidomaru nói. Nếu không phải cảm thấy chakra của lũ vô dụng kia biến mất thì có lẽ ta không thể nhận ra là có kẻ địch đâu. Tên này là một ninja cảm ứng, thảo nào bọn chúng biết được bọn hắn đang tới. Có điều, cử bốn kẻ chỉ có sức mạnh như vậy tới cản đường thì hình như là hơi coi thường ninja làng lá chúng ta, thì phải Kakashi nhấc băng bảo vệ trán để lộ ra Sharingan của mình. Vậy thì thử xem sao, Sakon vừa nói thì bốn tên này lập tức đi vào trạng thái hai của địa chi chú ấn do Orochimaru ban cho. Xem ra lũ này không phải là quá tự đại, chúng biết nếu không tung hết sức thì sẽ không phải là đối thủ của bọn hắn. Sakon, Ukong LV71, Zirubu LV68. Kidomaru LV70, Taiyuya LV66, sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều khi đi vào trạng thái 2, Sakon, Ukong và Kidomaru đã có LV ngang ngửa Junin tinh anh rồi. Tên hai đầu kia để cho tôi, Gai, anh lo tên béo kia, Sasuke xử lý tên nhiều tay còn Yugao đấu với cô gái kia được chứ. Kakashi nhận ra sức mạnh của bọn họ vẫn vượt trội hơn nên quyết định để bọn họ mỗi người kèm một tên để nhanh chóng kết thúc trận đấu. Bởi vì nếu để 4 vs 4 thì biết đâu 4 tên kia có chiến thuật hợp kích gì đó sẽ rất mất thời gian. Vụt, cả 8 người đều biến mất tại chỗ và chọn cho mình một góc riêng để chiến đấu. Pomo Shibari Chi Chu Phược, nhện chói, Kidomaru phồng miệng lên và phun một tấm lưới hình mạng nhện về phía hắn. Katong, Kokakyu Nozutsu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, hắn kết ấn dần và phun ra một quả cầu lửa cực lớn đốt cháy tấm mạng nhện. Bây giờ hắn đã hoàn thành chakra thuộc tính hỏa biến hóa nên hắn có thể tối giản ấn thuật này xuống chỉ còn một ấn dần thay vì 6 ấn như trước. Quả cầu lửa sau khi đốt cháy tấm lưới nhện thì không dừng lại mà tiếp tục lao về phía Kidomaru. Kyo Daigomo, Kidomaru thông linh ra một con nhanh đen rất lớn Amagomo yêu trừ Chu Vũ Chi Chu. Mưa nhện, Kyo Daigomo thả ra lượng lớn trứng và chúng nở ra thành những con nhện con cản lại hào hỏa cầu chi thuật của hắn. Sau đó xác của những con nhện con đã cháy đen rơi là tả xuống đất. Sửu Mão Thân, Chidori, hắn kết ấn và tụ Chidori lên tay. Thấy được Chidori của hắn, tên Kidomaru lập tức điều khiển Kyo Daigomo nhảy lên cao và giăng một tấm lưới để tránh bị hắn tiếp cận. Ngây thơ quá, hắn cười nhạt tưởng nhảy lên cao là tránh được Chidori của ta sao. Chidori Senbon, Chiên Yêu Chiên Ben Thiên Điều Thiên Bản. Hàng trăm thanh phi châm bằng sét bay ra từ tay hắn và đâm về phía Kidomaru. Gray, Kidomaru nấp sau con nhện lớn công thêm lớp tơ cách điện bọc quanh người nên không dính đòn này, nhưng con nhện kia thì bị những thanh senbon màu xanh trắng đâm vào người. Nó kêu gào thảm thiết rồi chủ động giải trừ thuật thông linh và biến mất. Kidomaru nhảy khỏi tấm mạng nhện đã rách tơi tả đáp xuống đất. Chidori Aesou, Chiên Niu Dui Tranh Thiên Điểu Duệ Thương. Kidomaru vừa tiếp đất thì Chidori trên tay hắn biến thành một ngọn giáo dài lao thẳng tới phía tên này. Phập, ngọn giáo xanh trắng đâm thủng ngực Kidomaru và xuyên ra phía sau lưng. Khử, sau khi ngọn giáo biến mất, Kidomaru ôm lồng ngực quỳ xuống đất. Chidori Gatana, Chiên Niu Giao Thiên Điểu Đao, sấm sét liền bao phủ lấy lưỡi thanh Kosurei và hắn lao tới chỗ của Kidomaru. Phụt, hắn dùng kiếm bổ đôi người Kidomaru ra. Tinh, bạn nhận được 15.000 XP. Tinh, bạn đã lên LV93. Bây giờ thì giải quyết một tên Junin tinh anh đối. gocchuyenaudio.com, với hắn là quá dễ dàng, đương nhiên là trừ những tên bất bình thường như Kakashi hay Gai. Sau khi xử lý xong Kidomaru thì hắn quay sang nhìn những người còn lại. Gai thì đương nhiên không cần phải bàn, thậm chí không cần mở Hachiman ông ấy cũng có thể hành hạ Zirubu. Dù sao tên kia cũng chỉ mới LV68 mà thôi. Còn Kakashi thì có vẻ hơi vất vả vì phải đấu với Sakon và Ukong có LV cao nhất nhưng cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ có trận đấu của Yugao là không được suôn sẻ cho lắm. Yugao là một ninja chuyên về Taijutsu, cô luôn sử dụng vũ khí là kiếm nên khi gặp một ninja chuyên sử dụng Genjutsu như Taiyuya thì cô lại gặp rắc rối cho dù Taiyuya có LV thấp nhất. Tiếng sao của Taiyuya vừa khiến cho Yugao lâm vào ảo thuật vừa điều khiển ba con Doki, Nugui nộ quỷ của mình tấn công cô. Dần sửu tuất thân tỷ. Fuyutan, Dai Toppa, Phân Đan Gia Tupo Phong Độn, Đại Đột Phá, một cơn gió lớn từ miệng hắn phun ra khiến cho tiếng sáo của Taiyuya bị át đi, hắn nhảy tới sau lưng Yugao và truyền chakra của mình vào để phá vỡ dòng chảy chakra của cô khiến cho ảo thuật bị phá hủy. Cảm ơn cậu, Yugao thở hồng hộc, mau xử lý cô ta nào, hắn nói. Yugao gật đầu rồi lao lên, Mikazuki no Mai Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Yugao dùng phân thân phân làm ba bóng người và tấn công Taiyuya, đây chính là kiếm thuật của trường phái Kenjutsu làng lá. Taiyuya vừa định thổi sao thì đã lập tức bị Sharingan của hắn thôi miên. Genjutsu của Sharingan là gần như không thể chống lại, chỉ cần nhìn vào mắt hắn là cô ta đã bị khống chế rồi. Phập, phập, Taiyuya lập tức bị Yugao chém trúng và ngã xuống đất, cây sáo của cô ta đã bị chém đứt nên cô ta đã trở nên vô dụng rồi. Khi xử lý xong Taiyuya và vừa định tới giúp đỡ hai người kia giải quyết nốt hai tên còn lại thì một giọng nói vang lên. Đúng là lũ vô dụng. Hắn quay sang thì thấy một thanh niên tóc trắng có hai nốt đỏ ở trên trán thì lập tức nhận ra người này. Cách chương.